Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 976, chương 984, tiếp cận người. Từ Tam Kim tặng lễ về sau liền vô cùng cao hứng địa về nhà. Thế nhưng là hắn không biết, Tô Dương đã đả thông rất nhiều khớp nối, hắn vô luận cỡ nào nỗ lực vậy cũng là phí công. Lão Tô, cái gì thời điểm đi đánh Thiên Khải, thứ tư, Tô Dương vừa online thì thu đến Thiên Hành cửu ca tin tức. Tô Dương lập tức trả lời nói, chờ một chút, ta muốn dẫn hai đám người tới trước sáu, sau đó chúng ta lại cùng đi đánh tầng thứ bảy. Thiên Hành cửu ca nói, tốt, Tô Dương đem Vương Nghiên kêu lên, lại đem Gió Mát Nước Chảy kêu lên, tiếp theo là Lão Phong Lão Bạch bọn họ. Tô Dương lĩnh đội, trực tiếp đẩy ngang đi lên, một đường miểu sát, tầng thứ nhất, tầng thứ hai, tầng thứ ba, tầng thứ tư, tầng thứ năm, mãi cho đến tầng thứ sáu, cảm giác Tô Dương hảo lợi hại a, cái này đánh Thiên Khải cũng quá dễ dàng. Nhìn lấy Tô Dương mang theo sủng vật ở phía trước giết quái, Vương Nghiên nhịn không được cười nói, chúng ta giống như đều không có nhiều tồn tại cảm giác. Lão Phong cười nói, không có việc gì, không có việc gì. Chỉ cần có thể thông quan liền tốt. Ha ha, thân ái Vương Đại Ly, ta rốt cục muốn lấy được ngươi rồi. Vương Nghiên hì hì cười nói, kẻ thù thì là hướng về phía Vương Đại Ly tới. Tô Dương liên thủ với cửu vĩ, nhẹ nhõm đem 12 cái cung tiễn thủ pháp sư thuẫn chiến sĩ giết chết. Thành công thông quan. Vương Nghiên lão bạch một hàng cũng bởi vậy được đến chính mình tha thiết ước mơ bảo bối. Thì đến nơi đây, ta muốn cùng lão cửu bọn họ đi đánh tầng thứ bảy cùng tầng thứ tám. Trước không mang các ngươi ra ngoài, mọi người ào ào rời đi Thiên Khải. Xuất hiện tại Thiên Khải thí luyện cửa vào. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là người. Hệ thống cho ra tam tinh thủ hộ thú thật sự là quá mê người. Bằng không thì cũng không biết đến nhiều như vậy người. Cho dù không cách nào đả thông tầng thứ 6, mấy tầng trước cũng có thể tuôn ra tam tinh thủ hộ thú toái phiến. Tề tụ 25 cái về sau cũng có thể triệu hồi ra Vương Đại Ly. Dạng này cũng rất tốt. Tổng tới nói, thủ hộ thú khẳng định là tinh cấp càng cao càng cao. Dạng này cũng không cần nửa đường thay đổi, có thể một mực bồi dưỡng đi xuống, dạng này lớn nhất bớt việc, cho nên nói vẫn là Tô Dương bối dương tốt nhất. Các ngươi cái kia làm sao thì làm đi thôi, ta còn phải mang một đợt, lão đại ngươi đi làm việc chính là. Tô Dương lập tức đem Hương Hoa, Lão Hạ, Hứa Oánh bọn người kéo vào đội ngũ, sau đó tầng thứ nhất bắt đầu đánh. Một mực đánh tới tầng thứ sáu. Lão cửu, ta bên này xong việc, đi, dẫn ngươi đi đánh tầng thứ bảy. Tô Dương xong việc về sau thì cho Thiên Hành cửu ca phát đi tin tức. Thiên Hành cửu ca nói, cần mang cái gì người? Tô Dương nói, ngươi bên kia có thể kháng trụ bão tuyết công kích vù em sao? Không có. Thiên Hành cửu ca trả lời tương đương thành thật. Tô Dương nói, người nào có sử thi kỹ năng? Thiên Hành cửu ca nói, sát phá lang có một cái. Tô Dương nói, vậy liền đem nó mang lên đón đến. Tô Dương lại nói, ngoài ra ta bên này còn có Đông Thành Minh Nguyệt, ta lão bà đăng hỏa lan san cũng đi, nàng mục sư này tại tầng thứ 8 cần phải hữu dụng, thì cái này 5 cái. Tốt, hai phe nhân mã lập tức tụ hợp. Tô Dương làm đội trưởng, đem 4 người khác toàn bộ kéo vào đội ngũ, sau đó cùng nhau truyền tống đến tầng thứ 7. Vô địch lồng ánh sáng biến mất, mọi người hướng đứng tại trong sân tuyết quái tiếp cận đợi. Tuyết quái đột nhiên thức tỉnh, sau đó bắt đầu bỗng nhiên phóng thích bão tuyết. Cái này kỹ năng bao trùm toàn trường, mọi người lượng máu giảm mạnh, Úc Gian trong nháy mắt bị dây. Hương Hoa thì dựa vào vô địch kỹ có thể còn sống sót. Tô Dương nói, Lão cửu ngươi trước kháng, mọi người tạm thời khác thả sử thi kỹ năng. Chúng ta trước thử một chút, nhìn mọi người phát ra có đủ hay không, tốt, mọi người theo lời. Thiên hành cửu ca xông lên trước đỉnh ở phía trước, hướng dẫn kỹ năng thả sau khi ra ngoài, lập tức đem boss cửu hận hấp dẫn tới. Tô Dương, cửu vĩ, hương hoa, sát phá lang toàn lực phát ra, đánh 10 giây đồng hồ, mọi người trong lòng đều là vui vẻ, phát ra là đầy đủ, chỉ muốn mọi người không chết, thuận lợi thông quan hẳn không phải là vấn đề gì. Thiên hành cửu ca tuy nhiên không thể một mực chống được đi, nhưng chịu đựng 3 phút khẳng định là không có vấn đề. Phải biết lúc trước hắn nhưng là tại ngàn năm Pharaoh cuồng oanh lạm tạc phía dưới kiên trì 10 phút đồng hồ thời gian a, ta cực điểm phá không có thể cắt giảm 50 phòng ngự. Mọi người chú ý một chút, nhìn đến kim sắc quang tiễn cắm đến boss trên thân về sau lại đem cao thương tổn kỹ có thể đánh ra. Đi, nghe Tô Dương nhắc nhở, tất cả mọi người khống chế chính mình phóng thích kỹ năng thời cơ. Vù vù, gió lạnh gào thét, hai đạo hồng sắc quỹ tích giao nhau xuất hiện trên chiến trường. Tranh thủ thời gian tránh né, oanh, Tô Dương hoa âm tiết cứng rắn đi xuống. Màu đỏ quỹ tích trong nháy mắt bị đóng băng, ở vào quỹ tích phía trên lão cửu bị đóng băng. Sau đó một tiếng nổ tung, mọi người trong nháy mắt toàn diệt. Ta nổi, thiên hành cửu ca phục sinh đứng lên, chủ động nhận gánh trách nhiệm. Tô Dương nói, lui ra ngoài, làm lại, mặc dù mọi người đều có kỹ năng phục sinh, nhưng ở cửa này thì tiêu hao một lần. Kỹ năng phục sinh, hiển nhiên là vô cùng không đáng. Phục sinh số lần phải dùng đến đằng sau. Mọi người lập tức lui ra thiên khải thí luyện, sau đó một lần nữa đi vào. Chiến đấu lần nữa triển khai. Lần này lão cửu thần sắc chuyên chú, toàn lực trốn tránh màu đỏ quỹ đạo. Những cái kia màu đỏ quỹ đạo trên thực tế là đang nhắc nhở mọi người chú ý tránh né. Một khi né tránh không kịp liền sẽ bị đóng băng, sau đó hết thảy bỏ xuống. Không chỉ có là màu đỏ quỹ tích, còn có màu đỏ nửa vòng tròn hoặc là vòng tròn màu đỏ. Một khi gặp tới mặt đất biến đỏ vậy thì phải lập tức tránh né. Thiên hành cửu ca tại thân thể linh hoạt tính thuận tiện so với người khác kém rất nhiều. Tô Dương một hàng trọn vẹn nếm thử 5 lần mới hoàn mỹ thông quan. Sau đó phải đánh tầng thứ 8. Lão cửu, ngươi sau khi đi vào trực tiếp xông lên trước dẫn đi tất cả cung tiễn thủ cùng pháp sư cửu hận. Thuẫn chiến sĩ ngươi không cần phải để ý đến. Cái kia 8 cái phát ra loại hình cung tiễn thủ cùng pháp sư ngươi nhất định phải đem cừu hận kéo vững vàng, lọt mất một cái đều sẽ uy hiếp được người khác an nguy. Ta hết sức, thiên hành cửu ca không dám, 100% cam đoan. Hắn đối với mình thao tác mức độ nhận biết là tương đương sâu sắc. Tô Dương nói, hết sức liền tốt. Đến hiện tại chúng ta một cái sử thi kỹ năng đều vô dụng. Đả thông cửa này khẳng định là không có vấn đề. Đi, đi vào, mọi người cấp tốc tiến bản. Tầng thứ 8 quái vật là đánh thuê 3 quái. Cái kia 4 cái ma pháp sư cùng cung tiễn thủ phát ra quá bạo lực. Chỉ có lão cửu có thể kháng trụ, cho nên nhất định phải để lão cửu đi khiêng thương tổn. Tiến vào phó bản. Thiên hành cửu ca cấp tốc xông lên trước. Rất đáng tiếc, lão cửu tuy nhiên muốn đem 8 cái phát ra quái toàn bộ dẫn đi, nhưng cuối cùng vẫn là lọt mất một cái. Còn lại cái kia ta dẫn tới ngươi nơi đó đi. Tô Dương lập tức động thủ. Đỉnh lấy vô địch kỹ có thể bắn ra mũi tên giữ chặt cái kia cung tiễn thủ cừu hận. Sau đó dẫn dắt cung tiễn thủ đến già chín chỗ đó. Hướng dẫn. Lão cửu lập tức phóng thích hướng dẫn thuật, đem cái kia cung tiễn thủ cừu hận kéo đến phía bên mình. Mị Nhi, phóng thích kỹ năng thời điểm tận lực đem tất cả quái bao trùm ở. Minh bạch, cửu vĩ lập tức hành động, mỗi cái phạm vi kỹ năng vãi ra. Tô Dương, Tào Hương Hoa, Sát phá lang cũng bắt đầu đánh phát ra. Không được, ta phá không phòng. Tào Hương Hoa cười khổ nói, dưới loại tình huống này, ta sử thi kỹ năng khẳng định cũng đánh không ra bao nhiêu thương tổn. Ta thương tổn cũng có hạn. Sát phá lang nói ra, tầng thứ 9 ta xem chừng đi không, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.